Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 342, chương 344, đánh đòn cảnh cáo. Canh 1, gió đang rộng lớn hoang dã thượng tùy ý địa gào thét mà qua. Mang theo trên mặt đất thấp bé lùm cây một hồi tiếng động lớn rầm rĩ. Vạn dặm không mây trời quang là khiếp người tâm hồn xanh thảm. Mà phía dưới lại là một mảnh nuốt hết hết thảy mờ nhạt. Mảnh lớn thấp bé lùm cây, khô héo cỏ dại cùng lõa lồ mặt đất chiếm giữ phiến khu vực này tuyệt đại bộ phận sắc thái. Trừ chút ít tuyết tan sông bên ngoài nơi này nguồn nước đại bộ phận đều là tràn ngập mặn chát không. Có thể vào miệng muối tẩy rửa nước, nếu như vận khí tốt. Ngẫu nhiên còn có thể trông thấy một cái diều hâu tại rộng lớn thương khung thượng lướt đi mà qua. Hù dọa trên mặt đất một mảnh bạo động, bất quá xa hơn dịch thu chùa miếu chỗ tuyết sơn gần một ít. Liền nhìn không đến bất kỳ động tĩnh, một cỗ nguyên ở bản năng sợ hãi thúc đẩy lấy nguyên bản sinh hoạt tại phiến khu vực này sinh vật. Đều lựa chọn rời xa phiến khu vực này. Dịch thu ngồi ở chùa miếu phụ cận địa thế tối cao tuyết sơn trên vách núi. Nhìn qua phía đông hoang dã khoan thai địa uống vào lá trúc trà. Trên núi mây mù từ dưới người hắn thổi qua. Đêm kia mênh mông tuyết sơn bao phủ tại một mảnh bao la mờ mịt bên trong. Nếu như dịch thu là một cái tóc dài bồng bềnh mặt trắng tiểu sinh. Như vậy tình cảnh ngược lại có vài phần thần tiên bên trong nhân khí tức. Tiếc nuối là hắn là một người đầu trọc, cho nên tại uống xong một ly lá trúc trà nhuận miệng. Dịch thu trực tiếp cầm lấy một khối hoang dã rú lên lồng lộn đa chấp chư bài gặm lên. Rời đi phó bản, dịch thu đang tiến hành một vòng hàng ngày minh tưởng tu hành về sau liền sớm nằm ngủ. Chùa miếu bên trong bên cạnh điện bị dịch thu coi như phòng ngủ chỉnh đốn và cải cách. Tuy chùa miếu bản thân là không có cửa sổ các loại thiết kế kết cấu. Thế nhưng đặc thù tài liệu cùng ma pháp tài nghệ khiến cho không khí lưu thông cùng lấy ánh sáng. Cũng có thể bình thường phát huy. Đáng nhắc tới là chùa miếu cửa cũng không có chọn dùng cơ sở nhất ma pháp khóa thiết kế. Mà là tại dịch thu theo đề nghị áp dụng cần dùng trọn vẹn 18 lực lượng mới có thể vật lý mở ra bằng đá đại môn. Tại từ ma pháp khu vực, ma pháp khóa vận chuyển không nhất định có thể bảo trì thái độ bình thường ổn định. Thế nhưng vật lý trên ý nghĩa ngăn cách lại đủ để ngăn cản tuyệt đại bộ phận ngẫu nhiên đặt chân. Khách tới thăm, bất quá bây giờ chùa miếu có vượt mức sợ hãi quầng sáng. Đã thiên nhiên hình thành một đạo ngăn cách mạng lưới, sờ sờ đầu chọc, dịch thu nhìn về phía bên hông thích ách. Hiện tại nó thuộc tính cùng trước kia so sánh có biến hóa không nhỏ. Thích ếch, vật phẩm đẳng cấp, 11 cấp, truyền thừa vũ khí theo nhân vật sinh vật đẳng cấp biến hóa mà biến hóa. Phẩm chất, truyền thừa vũ khí, phong ấn trạng thái, trang bị yêu cầu, nhân vật hạn định, dịch thu, loại hình, côn bổng công kích. Từ 4.550 đề thăng 5.560 công kích loại hình. Độn kích bỏ niêm phong độ. 10% bền. 100 trọng lượng. 1. 9kg đặc hiệu. 1. Vô kiên bất tồi. Tân. Sở hữu thấp hơn nền vũ khí thấp nhất hạn công kích vũ khí cùng trang bị tại thừa nhận nền vũ khí. Công kích thì cần muốn tiến hành một lần độ khó rất độ cứng cao kiểm định. Kiểm định thất bại thì trực tiếp bị phá hủy. Lúc dùng nên vũ khí công kích bị phá giáp hoặc là không giáp đơn vị. Người chơi đạt được vượt mức 150% tổn thương tăng thêm. 2. Lớn nhỏ biến hóa. Tân, nên trang bị có thể tải 10 lần tại bản thân trọng lượng trên cơ sở tiến hành biến hóa. Đồng thời cố định nhân vật sử dụng nên trang bị thì sở thừa nhận trọng lượng là cơ sở trọng lượng. 3. Cứng cỏi, thần thánh, nên trang bị vô pháp bị hình thức tổn thương sở mài mòn. Bao gồm nhưng không giới hạn tại thiêu cháy, đóng băng, phân ly đều ma pháp hiệu quả đối với vũ khí tổn thương. Đương nên vũ khí ở vào hạn định vị diện cực kỳ diễn sinh vị diện thời điểm. Hội đạt được thần thánh gia trì, vô pháp bị bất kỳ thông thường hình thức tổn thương, cũng đạt được đối với dị vực thần tính lực lượng miễn trừ kháng tính. Căn cứ vào hạn định vị diện mức năng lượng, 4, trưởng khống, cường hóa, sử dụng thì côn bổng tổn thương tăng thêm từ 50% để thăng làm 60%. 5, truyền thừa thuộc tính, bỏ niêm phong độ 20% thì rõ ràng khóa năng lực mới. 1, đánh đòn cảnh cáo, tìm được ban đầu con đường. Nhân vật có thể tại tự do trạng thái trong chớp mắt phóng thích nên năng lực đối với chỉ một địch. Nhân tạo thành hủy diệt tính đả kích, nên công kích coi là nhược điểm đả kích. Đối với hộ thuẫn loại pháp thuật tầng phòng hộ tạo thành vượt mức 200% tổn thương hiệu quả. Nên tổn thương loại hình vì vật lý, siêu phàm, tổn thương, bỏ qua miễn dịch phổ thông vũ khí cùng phổ thông vật lý giảm miễn năng lực. Mà pháp vũ khí tổn thương giảm miễn đối với nên tổn thương hữu hiệu. Sử dụng nên năng lực cần tiêu hao nhân vật đại lượng thể lực. Đồng thời tại sử dụng một lần về sau 27 phút đồng hồ 35 giây. Căn cứ vào nhân vật trước mắt thể chất, bên trong vô pháp lần nữa sử dụng thần thánh thuộc tính, không kích hoạt PS. Truyền thừa vũ khí là có đặc thù ý nghĩa vũ khí. Là cầm giữ có trở thành thần khí tiềm chất cùng với có vị diện nguyên lực đều đặc thù lực lượng vũ khí PS. Cùng tên truyền thừa vũ khí chỉ sợ tồn tại một kiện. Đồng thời nên vũ khí danh xưng có tương tự tên thật tính duy nhất. PS, truyền thừa vũ khí bổ sung truyền thừa kỹ năng có thể thông qua huấn luyện cùng tu hành đến đề thăng. Tại vượt qua vũ khí bản thân bổ sung đẳng cấp cùng cảnh giới. Nhân vật coi là nắm giữ nên kỹ năng, nếu như Dịch Thu không có đoán sai. Này món vũ khí có lẽ chính là trong truyền thuyết cái thanh kia. Khi thời gian vòng tuổi chuyển đổi thiên niên, cái thanh này vẫn sinh động tại vật chất giới mọi người trong nội tâm vũ khí lần nữa xuyên việt. Thời gian bày ra nó đã từng cao chót vót, dường như có một tia vô hình tuyến kết nối vào cổ cùng hiện thực. Dĩ nhiên không được pha tạp côn trên khuôn mặt tràn đầy đều là năm tháng dài rằng giặc lưu truyền. Dấu vết tại truyền thuyết kia cùng hiện thực ảo mộng đan chéo niên đại. Này món vũ khí chịu tải quá nhiều trầm trọng đồ vật. D, A, N, G, G. Dịch Thu Sử lấy thích ếch đứng lên. Đỉnh núi Tật Phong từ hắn bóng loáng đỉnh đầu một xúc mà qua. Mà hắn tầm mắt lại đắm chìm tại kia mảnh từ cổ chí kim không thay đổi mặt trời phía trên. Như dục vọng tuổi cùng tinh thần. Trả lại cần chém gai khoác trên vai cước. Trong quán cà phê một góc, ngươi nói ngươi tại thổ phiên gặp được việc riêng Phật. Từ tiên sinh ngươi thật đúng là may mắn. Afia đối với Hứa Kỳ chí mỉm cười. Sau đó cầm lấy trên bàn cà phê chậm rãi uống một ngụm. Bất quá tại yêu nhã bề ngoài. Afia nội tâm hoạt động lại đang điên cuồng độc miệng. Nàng rất hoài nghi thằng này sẽ không bị nàng chơi xấu à. Hay hoặc là giống như báo cáo tin tức đồng dạng gặp được cao đoan lừa dối phần tử. Chỉ nhìn lấy hắn vẻ mặt tựa như giác ngộ biểu tình. Afia bỗng nhiên cảm giác được dùng cả mình. Bất quá Afia cũng không có để ý. Mà là giả bộ như có phút hăng hái địa truy vấn. Cho nên từ tiên sinh, gặp Phật sống để cho ngươi đối với cùng thê tử giữa sự tình có tư tưởng mới sao? Vâng. Tại đại sư giảng dài, ta phát hiện ta trước kia sai lầm rất nghiêm trọng, là ta ngu xuẩn giấu kín ta. Hứa Kỳ Chí gật gật đầu, sau đó một bên đứng người lên, một bên vẻ mặt áy náy nhìn xem Afia nói. Thật xin lỗi ngài tiểu thư, là ta lúc trước đối với ngươi nói chuyện để cho ngươi đối với ta thê tử sản sinh rất lớn hiểu lầm. Đi qua Phật sống giảng dài. Ta phát hiện thê tử của ta kỳ thật rất ưu tú. Nàng có lẽ không có như vậy hoàn mỹ, nhưng nàng đúng là yêu ta. Chỉ là ta chưa bao giờ đối với nàng cấp cho chính diện phản hồi. Lần nữa nói tiếng xin lỗi. Ta buổi chiều còn muốn cùng thê tử đi xem phim. Sẽ không quấy rầy ngài tiểu thư. Bye bye. Chúc các người khiến cho vui vẻ. Cái quỷ, nhìn xem đã đi ra quán cà phê Hứa Kỳ Trí. Afia lật một cái liếc mắt. Sau đó lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Không biết vì sao, gần nhất nàng chung quy cảm giác đến không hiểu ủ rũ. Hơn nữa nàng cảm giác chính mình tựa hồ một mực ở làm một cái lặp lại mộng. Thế nhưng khi nàng tỉnh lại thời điểm nàng lại hoàn toàn nhớ không nổi trong mộng cho. Nàng cảm giác mình cần muốn tiến hành càng tích cực địa đi làm một sự tình. Thế nhưng nàng trạng thái tinh thần để cho nàng thủy chung vô pháp bảo trì sinh động trạng thái. Cho nên cho dù là mắt thấy lúc trước mưu đồ hồi lâu Hứa Kỳ Trí thoát khỏi chính mình ảnh hưởng, Afia cũng không có đến muốn đi truy tra cụ thể nguyên nhân. Toán, không bằng, du lịch. Thế nhưng tại ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Afia trong chớp mắt liền cảm thấy một hồi hồ nghi. Kỳ quái, như thế nào chính mình muốn lấy ra ngoại quốc du lịch? Hơn nữa khi thấy Hứa Kỳ Trí, nàng muốn đi ngoại quốc du lịch ý nghĩ càng cường liệt. Afia bất động thanh sắc địa cầm lấy trên bàn đã có chút lạnh cà phê mân một ngụm. Nàng ngược lại muốn nhìn lưu ở chỗ này gặp được cái gì kỳ quái sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.